Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, không chết không thôi. Từ trong ngực hình sợi dài trong bao vải, móc ra một cái thật dài hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, tổng số 12 cây pháp hương, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tụ thần hương, tĩnh hồn hương, dẫn hồn hương, 12 cây pháp hương. Mỗi một cây bên trong đều mang theo có khác với vật phẩm bình thường đặc thù linh tính, bị vững vàng khóa tại pháp hương bên trong. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc từ trong đó rút ra một cây toàn thân màu bạc trắng pháp hương. Tĩnh hồn hương, tụ thần hương tác dụng tại khôi phục tinh thần, dẫn hồn hương tác dụng tại hấp dẫn quỷ hồn u linh chi vật. Mà cái này tĩnh hồn hương có thể tại lúc tu luyện dùng tới. Hắn lúc này đang muốn thí nghiệm một phen công hiệu quả. Đem tĩnh hồn hương cắm vào trên bàn đầu gỗ khe hẹp bên trong. Tay một dẫn, một vòng ánh lửa ngay tại hắn trong tay hiển hiện. Đó cũng không phải pháp thuật, chẳng qua là hắn tại đem linh hỏa thuật tăng lên tới viên mãn trình độ về sau, có thể tự nhiên thi triển một loại khống hỏa thủ đoạn. Rất nhanh, tĩnh hồn hương bị nhen lửa, một cỗ sâu kín màu xám trắng hơi khói bay lên, nhẹ nhàng khẽ ngửi, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được đầu chợt nhè. Vừa mới bởi vì thu được lạc lôi thuật mà không thể tu luyện sự thất vọng, rất nhanh liền trở nên bình tĩnh xuống tới, tâm thần yên tĩnh, suy nghĩ chuyển động cũng giống như trở nên nhanh hơn một chút. Quả nhiên, hương hỏa đạo pháp hương xác thực có chỗ độc đáo của nó. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong toát ra một tia tán thưởng, sau đó rất nhanh liền đem suy nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện võ kỹ thiên triền thủ. Trước đó sư phó thi triển thiên triền thủ, tay như vẩy mực, loại kia đối với vũ khí lực khống chế, còn có loại kia đem đủ loại kinh lực chuyển hóa thành bốc đồng thủ đoạn, thực sự để hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn tự nhiên tùy theo đôi cái này thiên triền thủ trở nên để bụng, tiến vào tu luyện. Hắn rất nhanh liền phát giác đến cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Tại tĩnh hồn hương bao phủ xuống, hắn tâm thần mặc dù trầm tĩnh, nhưng tư duy lại có chút sinh động. Lúc tu luyện, đủ loại linh cảm, xúc động, không ngừng kích sinh, để hắn có thể thời khắc ở vào loại kia như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được trạng thái bên trong. Trong bất chi bất giác, hắn tại thi triển thiên triền thủ thời điểm, tay như huyễn ảnh, thân giống như linh viên, linh động mà tự nhiên. Cuối cùng kinh lực bừng bừng phấn chấn thời điểm, không khí nổ đùng, trọn vẹn vọt tới 1 mét bên ngoài, mới dần dần tiêu tán, đắm chìm trong tu luyện. Bạch Tử Nhạc tựa như không biết thời gian trôi qua, cơ hồ là chớp mắt, tĩnh hồn hương liền đã đốt hết. Trong thoáng chốc, Bạch Tử Nhạc mới ngừng xuống tới. Một cây tĩnh hồn hương đốt hết cần nửa canh giờ, cũng chính là 1 giờ. Về phần hiệu quả, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn trên mặt bàn tàn hương, sau đó ánh mắt nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Tốn hao 954 điểm hồn năng, có thể đem thiên triền thủ tăng lên tới tiểu thành. Không có lựa chọn tăng lên. Bạch Tử Nhạc trên mặt toát ra như nghĩ tới cái gì. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, giao diện thuộc tính tựa như tiến hóa, không còn là như trước đó, tăng lên võ kỹ chờ kỹ năng, trực tiếp tiêu hao cần thiết lớn nhất hồn năng số lượng, mà là căn cứ hắn tu luyện một môn võ kỹ tình huống thực tế. Nhắc tới bày ra cần tiêu hao bao nhiêu hồn năng mới có thể tăng lên. Lấy thiên triền thủ từ nhập môn đến tiểu thành cần 1.000 điểm hồn năng để tính. Lúc này hắn cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng chỉ cần 954 điểm. Trên thực tế so trước kia đã tiết kiệm hơn 40 điểm hồn năng. Không thể không nói, loại này tính toán phương thức để hắn cũng cảm thấy tiện lợi rất nhiều. cũng tương tự có thể để cho hắn càng thêm rõ ràng cảm giác được mình chỗ tu luyện võ kỹ tiến độ tình huống. Dựa theo bình thường tu luyện, 1 giờ tu luyện thiên triền thủ, ta có thể giảm bớt 5-6 cái hồn năng điểm số tiêu hao, tương đương với mỗi 10 phút giảm bớt 1 điểm, mà lần này nhóm lửa tĩnh hồn hương, giảm bớt 12 cái, tương đương với đem ta tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên 1 lần. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, lập tức cảm thấy mình trước đó đối với cái này tĩnh hồn hương hiệu quả có chút quá mức khinh thị, tăng lên gấp đôi hiệu quả, tuyệt đối được cho kinh người. Nếu như để người bên ngoài biết, có một loại pháp hương có thể đem mình tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Bất quá, cái này tĩnh hồn hương hiệu quả tuy tốt, nhưng giá cả quá cao, cũng không phải người nào đều có thể tiêu phí lên. Ngẫu nhiên sử dụng vẫn được, một mực sử dụng, coi như ta là dùng phù lục trao đổi mà đến, tương đối có lời một chút, cũng dùng không nổi. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ một câu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Một cây tĩnh hồn hương 30 lượng bạc, lại chỉ có 1 giờ hiệu quả, như thế to lớn tốn hao, hắn đoán chừng liền xem như sư phụ hắn là cao quý môn chủ, giá trị bản thân tương đối khá, cũng dùng không nổi. Bất quá thông qua cái này tĩnh hồn hương, hắn ngược lại là đối với tụ thần hương cùng dẫn hồn hương hiệu quả càng trong khi hơn chờ đợi một chút. Trong lúc đó lần nữa mắt nhìn kia chó con tình huống, thấy khí sắc đã tốt rất nhiều, mặc dù vẫn không có thể động đậy, hô hấp phập phồng lại rõ ràng so trước đó càng lớn hơn rất nhiều. Không giống trước đó, một bộ lúc nào cũng có thể chết mất bộ dáng, lại nhìn mắt miệng vết thương của nó, mủ dịch càng phai nhạt, thậm chí đã có một chút khôi phục dấu hiệu. Trong lòng biết mạng của nó xem như bảo vệ, tiếp xuống tới chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đoán chừng liền có thể khôi phục hành động. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa rút ra một chương thanh tẩy phù, tăng thêm trước đó mình tu luyện xong sau sử dụng một chương. Cái này đã là hắn sau cùng một chương thanh tẩy phù. Bất quá một chương trăm trồng giấy đủ cắt ra 32 tấm bùa. Mà lấy hắn thủ đoạn, chỉ là thanh tẩy phù, cơ hồ không có hoạc phế khả năng, ngược lại là cũng không đau lòng. Thanh sắc quang mang lần nữa vẩy xuống, chó con kia đen nhánh màu lông, thậm chí có chút ẩn ẩn tỏa sáng. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới đứng dậy, đóng lại cửa sân, đi ra ngoài. Hắn rốt cục quyết định tiến về Liệt Dương Bang phân bộ, đem nội luyện công pháp hối đoái ra. Đi trên đường phố, thỉnh thoảng liền có Liệt Dương Bang vây giết xà yêu sự tình, cổ vận các bị diệt sự tình đàm luận thanh âm lọt vào trong tai. Ngẫu nhiên đụng phải người quan phủ, phần lớn thần thái trước khi xuất phát hừng hực. Trong lúc đó càng là có Liệt Dương Bang trong bang đệ tử hành tàu. Tần huynh, đồng lão, các ngươi đây là đi đâu? Mới đi đến trong bang cổng, Bạch Tử Nhạc vừa lúc liền nhìn đến thần thái trước khi xuất phát vội vàng Tần Thiếu Bình cùng đồng chiến hai người, không khỏi kinh ngạc hỏi. Bạch huynh ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang định tìm ngươi đây. Tần Thiếu Bình nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, nhãn tình sáng lên, nói, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc hỏi vội. Cổ vận các bị diệt sự tình ngươi chắc hẳn cũng nghe nói chứ? Thấy Bạch Tử Nhạc gật đầu, Tần Thiếu Bình tiếp lấy nói ra, sáng sớm hôm nay trấn thủ đại nhân liền trực tiếp tìm đến môn chủ, để chúng ta Liệt Dương Bang phối hợp người quan phủ, đối hôm qua đối cổ vận các động thủ quỷ đầu trại một đoàn người tiến hành bắt. Mà lại, lần này trong bang cống hiến cho cực cao, coi như chỉ tìm tới một cái phổ thông quỷ đầu trại bang chúng cũng có 50 điểm cống hiến. Nếu như là tiểu đầu mục, đại đầu mục, thậm chí là quỷ đầu trại đương gia cấp bậc người sẽ càng nhiều. Mà lại, sinh tử bất luận, quỷ yêu trại người là tại hạ nửa đêm ra tay, cái này thời điểm bọn hắn chẳng phải là đã sớm trốn. Mà lại, là nguyên nhân gì thúc đẩy quan phủ hạ như thế lớn quyết tâm? Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, quỷ đầu trại, đối với Thanh Hà trấn quan phủ đến nói, nhưng thật ra là một cái cấm kỵ tồn tại. Mấy năm trước đối với quỷ đầu trại tiến hành vây quét, thất bại không nói, tại sau đó mặc kệ là quan phủ, vẫn là bỏ tiền xuất lực thân hào nông thôn phú thương, đều gặp đến thảm liệt trả thù. Cũng bởi vậy, lại không có ai dám tại đưa ra đối với quỷ đầu trại tiến hành vây quét. Như thế, mới có đối phương lúc này càn rỡ, có can đảm tại trong 3 năm, 2 lần tiến vào trong trấn đi diệt môn sự tình. Hắc hắc, lần này nhưng khác biệt. Hôm nay Thanh Hà trấn cửa thành căn bản liền không có mở qua. Thanh Hà trấn mỗi một lối ra đều có quan phủ cùng chúng ta trong bang hảo thủ đem khống. Bất luận cái gì nhân vật khả nghi cũng đừng nghĩ tùy tiện thông qua. Nói, đồng lão trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt chi sắc. Nói, về phần tại sao quan phủ sẽ hạ như thế to lớn quyết tâm, toàn bởi vì lần này Ngô Giang huyện tân nhiệm chủ bạc Lý Huân Lý đại nhân sắp giáng lâm Thanh Hà trấn. Nghe nói, hắn lần này vốn là vì tiêu diệt toàn bộ phụ cận sơn phỉ mà tới. Bây giờ trùng hợp tại cái này thời điểm phát sinh như thế kinh thiên đại án. Hơn 60 người bị diệt, trấn thủ đại nhân không đau đầu mới là lạ. Mà lại, tự liền chúng ta đều rõ ràng cái này cổ vận các chính là lúc trước Lý gia lưu lạc bên ngoài 2 tử. Cũng chính là Lý Huân Lý đại nhân nhà sản nghiệp. Người nói trấn thủ Dương đại nhân sẽ không rõ ràng. Hắn cái này thời điểm nếu như không biểu hiện lật một cái, đoán chừng tự liền nón quan đều muốn ngồi không vững. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu. Hắn tự nhiên sớm đã thanh trừ Lý Huân chính là lúc trước bị diệt môn Lý gia may mắn không chết nhị tử một trong. Bây giờ đối phương quan bào ra thân, đương nhiên phải đi cái này trả thù sự tình. Cái này không chỉ có là đối phương bản tâm, càng là hiếu đạo chỗ. Người bên ngoài nếu như biết cha mẹ của hắn bị sơn phỉ sát hại mà hắn còn thờ ơ, vậy hắn cái này chủ bạc vị trí cũng sẽ ngồi không vững. Cho nên tiểu phỉ liền thành tất nhiên. Như thế, cái này song phương liền đã thành không chết không thôi chi thế. Trách không được quỷ đầu trại lại đột nhiên điên cuồng như vậy đối trong trấn cổ vận các động thủ. Bạch huynh, đi nhanh đi, vận khí tốt, chúng ta lần này có thể biết có đại thu hoạch. Tần Thiếu Bình đột nhiên nhẹ giọng nói, trong lòng hơi động. Bạch Tử Nhạc biết, bọn hắn tất nhiên là có phát hiện, chỉ bất quá, hắn vẫn là hơi chần chờ nhìn phía đồng chiến. Bọn hắn tiểu đội luôn luôn làm chủ đều là đồng chiến. Đi thôi, chỉ bằng 2 chúng ta thực lực cũng không bảo hiểm. Đồng chiến tự nhiên biết Bạch Tử Nhạc lo lắng, vội vàng nói, kia tốt. Bạch Tử Nhạc lúc này mới đồng ý xuống tới. Về phần hối đoái nội luyện công pháp kim thiền công sự tình, hắn đành phải tạm thời rời lại. Thanh Hà trấn ngũ hương cảng chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm môn lộ 2 đạo con buôn. Còn có một chút tay chân không sạch sẽ tên trộm, lang thang ở đây dân liều mạng, thành đàn tên ăn mày, tăng thêm bản địa nghèo khó cư dân, khiến cho ngũ hương cảng trở thành người bình thường cũng không nguyện ý tới thác loạn chi địa. Lúc này, Bạch Tử Nhạc một nhóm 3 người. Chính đi tại ngũ hương cảng dày đặc mà chặt khít giao nhau trên đường. 7 đi 8 ngoặt, đủ để cho bất luận cái gì lần đầu tiên tới người quấn choáng. Chỉ bất quá, đồng chiến giống như là đối với nơi này đặc biệt quen thuộc. Từ đầu đến cuối mang theo bọn hắn hướng về chỗ sâu đi đến, mà không có đi đến bất luận cái gì một chỗ ngăn chặn chỗ. Rất nhanh, một đoàn người ngũ hương cảng chỗ sâu nhất, một chỗ coi như rộng rãi trạch viện bên ngoài. Bên trong ở tên là Vương Lão Ngũ, 7 năm trước sẽ ngủ ở nơi này. Bên ngoài hắn chỉ là phổ thông hành cước thương nhân, nhưng cực ít có người biết. Hắn kỳ thật còn có một cái tên khác. Đồng Chiến nhẹ nói, tên là gì? Tần Thiếu Bình nghi ngờ hỏi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.